Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Nếu như trước đây nghe được đóng băng thần tộc bốn chữ, Mông Lôi khẳng định lơ ngơ, còn phải hỏi dò Đa Đa Lạp. Thế nhưng hiện tại, Mông Lôi lại biết, mênh mông hư không, vô tận hoàn vũ, ra đời rất rất nhiều bộ tộc phi thường mạnh mẽ. Trong đó, chúng thần trận doanh cao nhất bộ tộc chính là Thập Đại Thần Tộc. Thập Đại Thần Tộc trải rộng mênh mông hoàn vũ, lên tới chí cao thiên giới, Thập Đại Thần Giới, xuống tới mỗi một cái cấp thấp vị diện, tất cả đều có chúng nó dấu chân. Đóng băng thần tộc chính là Thập Đại Thần Tộc một trong. Bọn họ trời sinh khống chế băng chi pháp tắc cùng băng chi bổn nguyên, thậm chí tương đương một phần đóng băng thần tộc có thể giác tỉnh băng nguyên thần thể, là phi thường kinh khủng một chủng tộc. Nhất khuếch đại chính là đóng băng thần tộc còn nắm giữ một môn phi thường kinh khủng thần thông Cửu U Huyền Băng. Đây là một loại so với tuyệt đối linh độ nhiệt độ càng thấp hơn, lực sát thương càng to lớn hơn thiên phú thần thông. Cửu U Huyền Băng vừa ra, đồng cấp bên trong gần như vô địch, quả thực là cực kỳ mạnh mẽ. Dung hợp, Mông Lôi tính toán một lát, làm ra quyết định. Oanh, một luồng màu nhũ bạch hàn lưu từ trong đại não dâng trào ra, trong nháy mắt tràn vào Mông Lôi toàn thân, tràn vào Mông Lôi trong thân thể mỗi một góc. Răng rắc, Mông Lôi trong nháy mắt đã biến thành đại tượng băng, tản ra kinh người hàn khí, cũng hướng bốn phía lan tràn. Hàn khí lan tràn chỗ, tất cả đều được đóng băng. Trong nháy mắt, Mông Lôi chỗ ở cung điện hoàn toàn bị đóng băng lên. Này kinh người dị tượng sợ hãi hoàng cung nội cung nữ thái giám, cấm quân thị vệ, bọn họ dồn dập rời xa, không dám tới gần. Toàn bộ dung hợp quá trình nương theo lấy từng trận đau nhức, nhưng mà điểm ấy đau đớn đối với hiện tại Mông Lôi tới nói không coi vào đâu. Nhịn một chút liền trôi qua. Dung hợp rất nhanh kết thúc, Mông Lôi quần áo đã sớm đông thành băng cặn bã. Điều này làm cho toàn thân hắn, toàn thân trắng như tuyết, con người màu đỏ ngòm, tiền đồng lỗ tai, bắp thịt cuồn cuộn, sau lưng dài ra một cái đuôi dài. Mông Lôi giờ khắc này dáng vẻ, đúng là cùng Phi Đe Đại Vương rất giống, nhìn bỏ túi xinh đẹp, nhưng tản ra kinh khủng hàn khí cùng sát khí. Đây chính là đóng băng thần tộc huyết mạch. Mông Lôi cầm nắm đấm, cảm thụ lấy thần thể biến hóa. Thân thể cường độ không có một chút nào nâng lên, thế nhưng thần thể bản thân lại có không giống. Lại nhìn bảng skill, ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, U Minh thần phượng huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, Bách Tý cự nhân huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch, đóng băng thần tộc huyết mạch, 39% mức độ hòa hợp. Hệ thống: Nâng lên đóng băng thần tộc huyết mạch mức độ hòa hợp. Bá cuộc cải co lại 61 thần tinh. Đóng băng thần tộc huyết mạch mức độ hòa hợp thành công nâng lên đến 100%. Từ nơi này giá cả có thể thấy được, đóng băng thần tộc cùng thí thần huyết mạch, Bách Tý cự nhân huyết mạch, U Minh thần phượng huyết mạch thuộc về đồng nhất cấp độ, là thật thần huyết mạch. Hệ thống: Cường hóa đóng băng thần tộc huyết mạch cần bao nhiêu thần tinh? Mông Lôi lại hỏi. Keng, đóng băng thần tộc huyết mạch thuộc về cường đại chân thần huyết mạch, cường hóa sau khi vì là cổ thần huyết mạch, dự tính cường hóa giá cả 100 triệu thần tinh. Suy đoán của ta là đúng. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, sau đó hơi suy nghĩ, lòng bàn tay xuất hiện một viên lập lòe hào quang màu tím nhạt hình thoi bông tuyết, phảng phất một viên óng ánh lóa mắt tinh xuyên, chính là Cửu U Huyền Băng. Cửu U Huyền Băng nhiệt độ quả nhiên so với tuyệt đối linh độ càng thấp hơn. Hơn nữa càng cứng rắn hơn, vừa có thể giết địch, có thể phòng ngự, thật tốt thần thông. Tiếp tục nhặt, keng, xin mời ký chủ chỉ định mục tiêu vị diện. Băng xương thần giới, keng, nhặt thành công, thu được hải băng thú xác chết một bộ. Rác thải, tiếp tục, keng, nhặt thành công, thu được băng xương cự long trứng một viên. Đưa vào thời gian chi tháp, keng, nhặt thành công, thu được pháp tắc toái phiến một viên. Có hay không dung hợp? Địa, thủy, hỏa, quang bốn hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Đáng tiếc a, đã biết năm loại chí cao pháp tắc dung hợp phương thức không bao gồm này bốn loại. Keng, nhặt thành công, thu được băng diễm thương một thanh. Keng, nhặt thành công, thời gian từng điểm trôi qua. Mông lôi liên tiếp không ngừng nhặt. Đáng tiếc chính là, tuy rằng đem mục tiêu vị diện khóa chặt ở cao đẳng vị diện, nhưng có thể nhặt đến thứ tốt xác suất vẫn rất thấp. Liên tiếp phiên, lần nhặt hạ xuống, phần nhiều là chút chân thần, hạ vị thần linh đồ vật, một cái thứ hữu dụng đều không có. Mông lôi rất là bất đắc dĩ, đây coi như là thực lực nâng lên sau tai hại đi. Trước đây hữu dụng bảo vật, hiện tại đều vô dụng. Liên tiếp 3 ngày, mông lôi đều chờ ở trong hoàng cung nhặt, cho đến lão viện trưởng đến, mới để cho hắn ngưng hẳn nhặt hoạt động. Mông lôi, ta muốn trở về Quang Minh Đại Lục. Lão đầu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, em gái của hắn ngải Mạc Lâm Khắc La Khắc cũng theo. Lão viện trưởng, truyền bá tín ngưỡng chuyện tình giao cho người phía dưới bận việc là được. Ngươi cần gì phải sự thực tự mình làm đây? Mông lôi không phản đối. Ta mới vừa giết chết Long Thần, còn chuẩn bị cho ngươi tiếp nhận hắn thần quốc đây. Ngươi giết chết Long Thần. Lão đầu rất khiếp sợ, ngải Mạc Lâm cũng khiếp sợ. Ngươi về Long Đảo mấy ngày nay, đã xảy ra một ít chuyện. Mông lôi đem những ngày qua chuyện đã xảy ra đại khái nói rồi một hồi. Không nghĩ tới ta chỉ là trở về Long Đảo một chuyến, tự ra chuyện lớn như vậy. Lão đầu được chấn động đến. Nói như vậy, ngươi đã thành thượng vị thần linh. Ngải Mạc Lâm cũng là một mặt kinh hãi nhìn mông lôi. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy mông lôi thời điểm, mông lôi chỉ là nho nhỏ thánh vực. Mà bây giờ, đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sở bắt nạt thiếu niên nghèo. Nhưng này mới mấy năm, mông lôi khẽ gật đầu. Vì lẽ đó a lão viện trưởng, đừng có chạy lung tung, mau mau đề thăng thực lực đi. Không phải vậy ngươi đã bị ta càng kéo càng xa. Ta hôi, lại bị tiểu tử ngươi xem thường. Lão đầu lườm một cái, bất quá lần này không đi không được. Quang Minh Đại Lục xuất hiện một cái không gian liệt phùng. Thường thường có ác ma tuôn ra, ta phải xử lý một chút. Không gian liệt phùng, mông lôi lông mày nhíu lại, còn có chuyện như thế. Lão đầu khẽ vuốt cằm, căn cứ phía dưới đám người kia báo cáo, không gian liệt phùng đối diện phải là một ác ma vị diện, mà thực lực tuyệt đối không yếu, nhất định phải mau chóng phong ấn cái khe này, không thể ngồi chờ vết nứt càng lúc càng lớn. Ác ma vị diện, mông lôi né qua một vệt hết sạch, vừa vặn ta gần nhất cũng nhàn rỗi, cùng đi với ngươi nhìn, cái kia cảm tình được, có ngươi vị diện này chi chủ cùng đi, sự tình liền trở nên đơn giản có thêm. Lão đầu cười hì hì, trong mắt lóe ra một vệt giảo hoạt, hắn lần này tới cùng mông lôi nói lời từ biệt là giả, xin mời mông lôi ra tay giúp đỡ là thật. Đi thôi, chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tới Quang Minh Đại Lục, sau đó tìm được rồi lão đầu thu phục một đám Quang Minh giáo đình cao tầng. Đương nhiên, hiện tại gọi Quang Minh giáo đình không thích hợp, hẳn là Khắc La Khắc thần giáo. Bái kiến Khắc La Khắc đại thần, lấy 108 vị bán thần cầm đầu Khắc La Khắc thần giáo cao tầng chúng cung cung kính kính hành lễ. Miễn lễ, lão đầu vung vung tay, nhìn bên trong thần điện một vị cao 10 trượng thần tượng. Không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, uy nghiêm nghiêm túc, đúng là hắn thần tượng. Đều nói đi, đột nhiên xuất hiện không gian liệt phùng là chuyện gì xảy ra? Lão đầu đi thẳng vào vấn đề, vĩ đại Khắc La Khắc Đại Thần. Một vị bán thần hồng y đại chủ giáo cung kính nói trả lời. Cái kia không gian liệt phùng nguyên bổn chính là tồn tại. Chí ít đã tồn tại năm hơn vạn năm, nhưng bởi vì trường kỳ được quang minh giáo đình phong ấn. Bởi vậy vẫn tưởng an vô sự, mãi đến tận mấy ngày trước. Sau đó thì sao? Lão đầu khẽ cau mày. Có người mở ra phong ấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?